Bồ Tát Man ZNV. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì đang bệnh, tóc mai Lý Diệp lại thêm vài sợi bạch chui chưa đến 50, nhưng đã khó giấu vẻ già nua mỗi ngày sau khi dùng xong bữa sáng là lúc tinh thần ông minh mẫn nhất. Ông lại nhớ đến những bức thư họa, dù đang nằm trên giường bệnh, vẫn thỉnh thoảng lấy những món đồ yêu thích ra ngắm nghía. Gần đây hoàng đế rất quý mến Lý Ương, mới phát hiện ra hắn cũng rất am hiểu thư họa. Điều này đúng ý hoàng đế, nên cũng thường xuyên trò chuyện với hắn vài câu. Lúc này ông đang mải mê xem tranh, chỉ bảo Lý Ương chọn tấu chương quan trọng đọc cho ông nghe là được. Lý Ương lật xem vài quyển đều không nói gì, hoàng đế không ngẩng đầu lên, nói. Mấy người này cũng vậy, đã không có việc gì quan trọng, còn dâng tấu từng quyển một, không thấy phiền phức sao. Vài quyển tấu chương đó đều viết về việc nghiêm trị du túc. Gần đây hoàng đế cũng đã xem không ít tấu chương kiểu này. Lý Ương nói, những việc mà các vị đại thần tâu đều liên quan đến du túc, cũng không khác gì mấy tấu chương trước, nên thần tự ý không tâu lại nữa. Chuyện của du túc vẫn chưa giải quyết, người kia cũng chưa tìm ra, chỉ có thể tiếp tục trì hoãn. Hoàng đế thẳng người dậy, nói, chuyện này cũng đã một thời gian rồi, hiện nay triều đình chia làm hai phe, người thì cho rằng phải nghiêm trị để răn đe. Người thì lại cho rằng du túc là trọng thần, nếu xử lý nhẹ nhàng thì không ổn. Nếu hoàng đế muốn trừng phạt du túc, đã sớm hạ chỉ rồi, nhưng ông vẫn chưa bày tỏ thái độ rõ ràng, chứng tỏ ông không muốn hoàn toàn tước đoạt quyền lực của du túc. Lý Ương nghĩ lại cũng thấy lạ, tuy rằng hoàng hậu sau khi sinh thái tử Chiêu Đức, không có thêm hoàng tử nào nữa, nhưng ngoại thích nắm quyền xưa nay vẫn bị kiêng dè, chẳng lẽ hoàng đế lại yên tâm với du gia đến vậy? Lý Ương nói, du túc đóng cửa ở nhà nhiều ngày, chắc đã biết lỗi rồi, chỉ là hắn ta xưa nay kiêu ngạo, trong triều luôn có người dị nghị. Hoàng đế ho khan hai tiếng, Lý Ương định đến đỡ, nhưng hoàng đế lại xua tay, nói. Vậy ý ngươi cũng là muốn nghiêm trị, thần không dám vọng bàn, chuyện du túc cưỡi ngựa ngang ngược trên phố, cũng chỉ là hơi quá phận một chút, chưa tính là chuyện lớn, phạt nhẹ là được rồi. Nhưng con trai nhà họ Lam... Sống không thấy người, chết không thấy xác, nhất thời cũng khó mà quyết định. Tuy nhiên, nếu dư luận bên ngoài không giảm, một là sợ lung lay lòng người, hai là e rằng sẽ kích động dân chúng phẫn nộ. Đương nhiên đây cũng là điều hoàng đế đang nghĩ, nếu xử phạt nhẹ nhàng, khó mà xoa dịu lòng dân, nhưng nếu xử nặng, bên phía hoàng hậu cũng khó giải thích. Tuy rằng dù có nghiêm trị du túc, hoàng hậu cũng tuyệt đối sẽ không dị nghị, nhưng họ là vợ chồng mấy chục năm rồi. Lý Diệp tất nhiên hiểu rõ vợ mình. Bà tuy tức giận, nhưng trong lòng làm sao có thể thật sự không quan tâm đến em trai, chỉ là giả vờ cứng rắn mà thôi. Hoàng đế trầm ngâm một lát, nói với Lý Ương, người thay trẫm soạn một đạo thánh chỉ, du túc cậy quyền kiêu ngạo, khó mà làm tròn đạo nghĩa, phụ lòng hoàng ân, hổ thẹn với bách tính, nhưng nhớ công lao ngày thường và chiến công ở Doanh Châu, giáng du túc xuống làm tư môn lang trung. Vụ án đó dù có kéo dài thêm một thời gian nữa cũng chưa chắc có tiến triển gì, thôi thì cứ dừng lại ở đây. Du túc vốn nắm quyền tể tướng, nay bị giáng xuống làm lang trung, cũng đủ bịt miệng thiên hạ rồi. Đợi Lý Ương viết xong, hoàng đế lướt qua một lượt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã ở đây, thì ngươi hãy đến du phủ tuyên đọc thánh chỉ đi. Lý Ương nói, vụ án này ngay từ đầu đã là do Ngũ Ca phụ trách thẩm lý. Để huynh ấy đi tuyên đọc thánh chỉ sẽ thích hợp hơn thần. Từ trước đến nay Lý Ương luôn tránh né Tín Vương, giống như có phần sợ hãi hắn. Hoàng đế lộ vẻ không vui, nói, ngươi và nó đều là thân vương, đây cũng không phải chuyện gì to tát, sao phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, lần này quả thực vẫn là Tín Vương thích hợp hơn. Tính tình Lý Ương quá nhu hòa, vẫn là Lý Phong có thể cảnh cáo du túc vài câu, để hắn sau này biết kiềm chế hơn. Hoàng đế lại nói, thôi được rồi, để anh ngươi đi vậy, ngươi mang thánh chỉ này đưa cho nó là được. Lý Ương nhận thánh chỉ, tất nhiên là cáo lui, nhìn bóng hắn rời đi, Dương Hải khẽ nói, Tiết Vương sắp thành hôn rồi mà tính tình vẫn còn mềm yếu quá. Trẫm vốn tưởng sau khi nó biết chuyện hôn sự với nhà họ thôi, sẽ khá hơn một chút, không ngờ vẫn nhu nhược như vậy. Trẫm định để nó đến Tả Tiêu Vệ rèn luyện một thời gian. Sau khi thái tử mưu phản, các tướng lĩnh của Tiêu Vệ hoặc bị giết hoặc bị giáng chức, Tiêu Vệ tổn thất nặng nề, hiện nay mới được tái lập không lâu, để Lý Ương đến đó, vừa hay có thể rèn luyện một phen. Dương Hải cười nói, Trạch gia suy nghĩ chu toàn, chỉ là chuyện tam lang, thực ra lão nô thấy hiện giờ cũng là thời cơ tốt. Hoàng đế lắc đầu, nói, vẫn chưa phải lúc, dùng tâm trí quá nhiều, ông lại cảm thấy hơi chóng mặt, đành để Dương Hải dìu ông đi nằm nghỉ một lát. Từ khi bị Tiết Vương nói trúng tim đen, Trung Phúc làm việc càng thêm cẩn thận, không dám lơ là chút nào. Tiểu đồng và thị vệ đi theo các quan lại thường đợi chủ nhân ở ngoài hoàng thành, tụm năm tụm ba nói chuyện cũng là chuyện thường. Hiện nay Tiết Vương đang được thánh sủng, lẽ ra chủ nhân đắc thế, người làm cũng nở mày nở mặt, nhưng Trung Phúc không bao giờ tùy tiện nói chuyện khoác lác với người khác, chỉ đứng một bên kiên nhẫn đợi Lý Ương. Hôm nay khi Lý Ương ra ngoài, Trung Phúc như thường lệ dắt ngựa cho hắn, nhưng Lý Ương lại gọi hắn lại, nói, ta có việc muốn giao cho ngươi làm. Tuy Trung Phúc không biết là việc gì, nhưng nhìn vẻ mặt Lý Ương, hắn cảm thấy đây là chuyện quan trọng. Bây giờ ngươi đến Du Phủ tìm một người tên là A Bích, truyền lời của ta, nói là đã bắt được Lam xong rồi, mời Tam Lang lập tức đích thân đến thẩm vấn, ta đợi hắn ở quán Chí An. Giọng hắn rất bình tĩnh, như đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, không chút do dự, cũng không hề lưỡng lự. Đoạn đường từ tẩm cung của hoàng đế đến ngoài hoàng thành đủ để Lý Ương suy nghĩ thấu đáo. Mưa rào mùa hè luôn đến bất ngờ, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt người, đau rát. Lý Ương không hề nhúc nhích, chàng đưa tay hứng vài giọt mưa, mặc cho cơn mưa lớn bất ngờ ập đến làm ướt mình. Trong chốc lát, cơn mưa như chút nước đã làm rối loạn bước chân của mọi người. Lính canh cổng thành không kịp lấy đồ che mưa cho mình, vội vàng chạy đến che ô cho Lý Ương, nói. Mưa to quá, điện hạ vẫn nên hồi cung tránh mưa trước. Nếu điện hạ có việc gấp phải đi, vậy để thuộc hạ gọi xe ngựa cho điện hạ. Áo bào không dày, nước mưa nhanh chóng thấm ướt tay áo và vạt áo của Lý Ương. Hắn cúi đầu nhìn, thầm nghĩ không biết ngày đó Du Túc đội mưa hồi kinh, cơn mưa có lớn như vậy không, lúc đó chắc còn lạnh hơn bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiết Vương không nói gì, chỉ nhìn cơn mưa như chút nước trước mắt, lính canh thầm thấy lạ, nhưng lại nghĩ có lẽ vị điện hạ nho nhã này thấy mưa to nên sinh lòng thi hứng cũng nên. Một lúc lâu sau, trong mắt Lý Ương mới lại hiện lên vẻ ôn hòa, nói với lính canh. Mưa to quá, người gọi xe ngựa đến đây đi. Lý Ương ngã giao chiếu thư của hoàng đế cho Tằng Phủ Nham, lệnh cho hắn nửa canh giờ sau đến Phủ Tín Vương truyền lời về việc tuyên đọc thánh chỉ. Kháng chỉ tự ý ra khỏi phủ, tội danh này đủ để Du Túc bị đày khỏi Trường An, Tín Vương cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lý Ương chưa bao giờ cảm thấy mình tha thiết muốn gặp Du Túc như lúc này. Hắn cười thầm, những người như bọn họ, vốn không xứng đáng nói đến tình yêu. Cách chương.